Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 95, trộm long mạch. Góc truyện audio.com. Dưới mặt nạ ma quỷ, Tensei gần của Hyuga Kagami lóe ra quang mang sáng chói, phảng phất muốn đem long mạch triệt để nhìn thấu. Vù vù vù, tiếng gió lốc gào thét càng ngày càng mãnh liệt, toái thạch bốn phía bị gió lốc thổi bay, xoay tròn quanh tế đàn, bất luận đụng vào cái gì đều sẽ phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất cũng bắt đầu rung động, gạch đá trên mặt đất đã bắt đầu xuất hiện khe nứt. Những khe nứt này nhanh chóng lan tràn khắp bốn phía, toàn bộ mặt đất nhìn như hoa văn trên mai rùa, nứt nẻ phân thành nhiều khối. Roran nữ vương lảo đảo mấy bước, cuối cùng té ngã trên mặt đất, gió lốc mù mịt cào rách cả da nàng, nàng phải dùng hai tay che chở hai gò má. Gian nan nói, long mạch càng ngày càng nóng này, ta căn bản không thể khống chế nổi nó. Hyuga Kagami lách mình bảo hộ trước người Roran nữ vương, ngữ điệu bình thản nói, đừng hoảng hốt, nó đang cố thoát khỏi phong ấn, táo bạo một chút, cũng là khó tránh khỏi. Được Hyuga Kagami bảo hộ trước mặt, Roran nữ vương miễn cưỡng bò lên, thần sắc kinh nghi bất định. Ngươi vì sao không chút sợ hãi? Tình cảnh trước mắt, nhìn không khác gì ngay tận thể cả. Thân ở hoàn cảnh này, Roran nữ vương cảm thấy trên đời hẳn không có người nào có thể thản nhiên mà đứng. Nhưng Hyuga Kagami trước mặt nàng, lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Việc này không khỏi khiến nàng hoài nghi thân phận Hyuga Kagami. Theo hiểu biết của nàng, trong giới ninja có thể thản nhiên đối mặt long mạch, có lẽ cũng chỉ có những ninja mang theo danh hiệu Kage. Lúc này, phong ấn thuật thức trong phong ấn của đệ tử cũng đã không còn lại bao nhiêu. Rào, khi mấy đạo phong ấn thuật thức cuối cùng đang dần vỡ vụn. Từ sâu dưới tế đàn, truyền tới tiếng long ngâm nhiếp tâm động phách. Hyuga Kagami ánh mắt run lên. Nó sắp thoát khốn, trốn sau lưng Hyuga Kagami. Roran nữ vương nắm thật chặt áo choàng của Hyuga Kagami, gian nan nói, ta cũng đã cảm thấy, bang, khi đạo phong ấn thuật thức cuối cùng chính thức vỡ vụn. Đạo phi lôi thần là tâm trận cũng từ tế đàn bị bắn bay ra ngoài. Lượng lớn chakra, trong nháy mắt từ trong lòng đất phun ra ngoài, đánh nát đỉnh tế đàn, hóa thành một trụ sáng chakra. Xông thẳng lên trời, đem toàn bộ màn đêm thắp sáng. Hyuga Kagami tức khắc nhíu nhíu mày. Trong tầm mắt Tensei gần, long mạch chakra không những hùng hồn, trong đó còn tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ lạ, làm hắn cảm nhận được mấy phần kiêng kỵ. Đồng thời, động tĩnh sau khi giải phóng long mạch to lớn cũng vượt xa dự đoán trước đó của hắn. Nhìn qua đạo long trụ chakra trước mặt, trong lòng hắn biết, Lăng Cát không bao lâu nữa sẽ phái người đến đây điều tra. Cho nên thời gian lưu lại cho hắn không nhiều lắm. Dần xuống suy nghĩ trong lòng, Hyuga Kagami bắt đầu bước cuối cùng của kế hoạch nhân tạo vị thú. Rất nhanh, hắn liên tiếp kết ấn. Thể xác tử nê dao dần dần phồng lên, càng ngày càng lớn, mở, đem chakra quán thâu vào thể xác tử nê dao xong. Hyuga Kagami khẽ quát một tiếng, cùng với tiếng quát của hắn, thể xác tử nê dao lóe lên từng đạo hào quang. Ngay sau đó, phong ấn thuật thức trên người chậm rãi mở ra, giống như há ra một cái miệng rộng. Chuyện này, Roran nữ vương nhìn thấy một màn này, mặt mày tái mét, cái gì cũng nói không ra được. Hyuga Kagami lúc này lần nữa kết ấn, sau đó một tay ấn trên mặt đất. Phút chốc, từng vòng phong ấn thuật thức trên mặt đất kéo dài duỗi thẳng ra ngoài. Giống như một cái mạng nhện, trải rộng toàn bộ tế đàn. Thuật này, là thuật trong quyển trục ghi chép nhân tạo vị thú. Tên là, phong ấn chakra, theo suy đoán của Orochimaru. Chính là thuật mà Hokage đệ nhị sáng tạo ra nhằm đối phó nhân tạo vị thú. Hít một hơi thật sâu. Hyuga Kagami một bên thôi động phong ấn chakra, một bên nói với Roran nữ vương, chính là hiện tại, giúp ta áp chế long mạch. Roran nữ vương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thể xác tử nê dao giống như một cái miệng rộng hình cầu. tiến về trụ chakra đang bắn thẳng lên trời. Nó đang nuốt lấy chakra long mạch. Sau khi chấn kinh, Roran nữ vương bắt đầu xoắn xít. Long mạch là biểu tượng của Roran, là bảo vật mà nhất mạch Roran nữ vương đời đời truyền lại. Sự tình hiện tại, nếu để nàng trơ mắt nhìn kẻ khác đánh cắp long mạch, nàng thực sự có chút không cam tâm. Nhưng khi nghĩ đến các con dân của mình, lòng nàng lại khơi lên gợn sóng. Các con dân của ta mới là bảo vật của Roran. Dần dần, thần sắc của nàng trở nên kiên định, trong ánh mắt đã không còn do dự. Mà lúc này Hyuga Kagami cũng đã cảm thấy cố hết sức. Số lượng chakra trong long mạch hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Chỉ trong nháy mắt, thể xác tử nê giao bành trướng mười mấy lần. Hình thể to lớn phá vỡ vách tường bốn phía, đem toàn bộ tế đàn phá nát, không có vách tường che đậy. Gió lốc thổi cát vàng bay đầy trời. Bão cát thoáng chốc bao phủ di chỉ Roran. Hyuga Kagami thúc giục nói. Còn thất thần làm gì? Nhanh một chút đi, không còn do dự lâu Lan nữ vương lúc này hô lớn. Ta lấy danh nghĩa Roran nữ vương, ra lệnh cho ngươi thu hồi lực lượng. Dưới lệnh của Roran nữ vương, gió lốc bốn phía rõ ràng chậm lại rất nhiều. Trụ chakra cũng thu nhỏ đi nhiều, giống như đã được khống chế. Có hiệu quả, âm thầm vui vẻ, Hyuga Kagami vội vàng nói. Có thể tiếp tục trấn áp nó không? Roran nữ vương lắc lắc đầu. Ta chỉ có thể làm được như vậy. Vậy tốt rồi, ngươi chú ý một chút. Đừng khiến long mạch lại dãy giụa. Thoáng dặn dò một câu. Hyuga Kagami liền hết sức chăm chú thúc động phong ấn chakra. Dưới sự trấn an của Roran nữ vương, long mạch bình tĩnh trở lại. Việc này khiến Hyuga Kagami có thể buông lỏng rất nhiều. Dù sao hàng phục ôn hòa chakra, so với hàng phục bạo động chakra muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà dưới sự khu động của Hyuga Kagami, thể xác tử nê giao tiếp tục từng ngụm cắn nuốt long mạch chakra. Toàn bộ thân thể không ngừng phồng lên, dần dần to tới cấp độ che cả bầu trời. Thoáng chớp mắt, hơn 10 phút trôi qua, thể xác sắp đến cực hạn. Nhìn qua thể xác tử nê giao sắp bành trướng đến cực hạn. Thần tình trên mặt Hyuga Kagami ngưng trọng thêm mấy phần, bất quá cũng may long mạch chakra cũng đã yếu ớt bớt. Gió lốc xung quanh cũng đã dần tan, tựa hồ, long mạch trong lòng đất cũng sắp khô cạn, Roran nữ vương thần sắc cũng trở nên phiền muộn, nàng có thể cảm giác được cảm ứng giữa long mạch và bản thân từng chút một biến mất. Phù, cùng với một tiếng thở dài, trụ chakra long mạch triệt để tiêu tán, thấy đại công cáo thành, Hyuga Kagami vội vàng kết ấn, quát, phong cấm, tất cả đạo thuật thức trên thể xác tử nê giao lóe sáng. Từng đạo phong ấn thuật thức dần dần lan tràn phủ kín thể xác, sau đó làm cho thể xác dần dần thu nhỏ lại, cách chương.